Thế giới tiên hiệp, chương 693. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy liền hãy đi trước đi, nhiều người như vậy, tổng sẽ không khiến cho người chú ý đem khí tức bí mật, nhưng phàm là có người chú ý Diệp Vân thời gian, đều là sẽ cho rằng người sau là vừa ẩn giấu cao thủ, lại cũng không cho rằng Diệp Vân cảnh giới chỉ là kim đan như vậy thấp kém, đây là người trường hợp đặc biệt, mặt đối với mình không biết đối thủ thời gian, thường thường đều sẽ lấy tự thân phán đoán mà đem đối thủ ở trong lòng hàm lượng càng cao hơn. Diệp Vân thậm chí ngay cả làm cái gì cũng không cần, trực tiếp hóa thành lôi quang phi thăng lên đi, không người dám ngăn cản Diệp Vân chân bước, ở trong lúc này, hoàn toàn là ôm lấy ánh mắt kính sợ nhìn theo Diệp Vân ly khai, sau đó liền cũng mau mau tiến nhập tầng thứ ba bên trong, miễn cho đã muộn. Như thế nào, những này linh phù tác dụng làm sao? Bãi lộng Diệp Vân 12 tấm bùa, tuy rằng kiếm đạo lão tổ có thể thấy những tấm bùa này phi phàm, nhưng cũng không biết bọn họ cụ thể công hiệu. Tuyệt không phải phàm phẩm. Một câu nói, Diệp Vân liền đem những này linh phù trọng yếu biểu đạt ra ngoài. Nhưng kiếm đạo lão tổ khi nghe đến Diệp Vân sau, nhưng là không có tốt khí đạo. Ta đương nhiên biết tuyệt không phải phàm phẩm, vì lẽ đó ta mới ở đây hỏi ngươi uy lực của bọn họ làm sao, lão tổ ta dù sao cũng cảm thấy nên cùng nguyên anh cảnh 6 tầng tự bảo uy lực kém không nhiều, chẳng qua nếu như là có sai biệt chắc cũng là chúng nó quá mức lâu năm, dẫn đến linh tính hầu như đều biến mất rồi đi. Xác thực nên so với ngươi hơn 2.000 năm qua người sống muốn lâu một chút. Nghe được kiếm đạo lão tổ sau, Diệp Vân gật gật đầu, nhưng là rất là đồng ý nói. Điểm ấy lão tổ đã sớm dự liệu được, dù sao này tu di bảo tàng ngàn năm một nở, phần lớn đồ vật như là gánh chịu ở tự nhiên 9 đại kiếp liền là có thể bảo tồn lại, vì lẽ đó ta mới nói tấm bùa này quá mức lâu năm. Nghe Diệp Vân, kiếm đạo lão tổ bất mãn phản bác. Tức là như thế này, cũng không thể giải thích che lấp chúng nó so với người lớn tuổi chính là sự thực. Diệp Vân cười nhạt nói, hừ, bất quá là một đám vật chết thôi, ngươi cùng vậy tiên thiên sơn thú trong đánh giết, vậy tiên thiên sơn thú nhưng là so với lão tổ ta càng lớn tuổi, nhưng tâm trí nhưng là chưa khai hóa, thậm chí ngay cả mới vừa sinh ra trẻ con cũng không bằng, chỉ biết là dựa vào bản năng săn bắn, từ một điểm này nhìn những này căn bản không có thể chứng minh cái gì. Ngay ở Diệp Vân nghe kiếm đạo lão tổ giải thích thời gian, xa xa truyền tới tiếng gào nhưng là cắt đứt Diệp Vân cùng kiếm đạo lão tổ giao lưu, khi chuyển đầu nhìn về phía nguồn thanh âm thời gian, nhưng là nhìn một nam một nữ, hai bóng người xuất hiện ở mình xa một bên, đang cách đầy trời tu sĩ bên trong, lớn tiếng hô gọi mình. Khà khà, ngươi chính là thừa nhận ngươi chính là trời cao nhi tử được rồi, nhỏ như vậy xác suất ngươi cũng có thể đụng tới. Nhìn Kim Linh Nhi cùng Kim An một bộ hưng phấn la lên Diệp Vân, kiếm đạo lão tổ cũng là sững sờ thần, sau đó hắc cười nói. Như không phải biết được ta là nhất phàm người, chỉ sợ ta cũng nghĩ như vậy. Cười khổ gật gật đầu, Diệp Vân cũng là hơi kinh ngạc, dĩ nhiên như vậy đều sẽ đụng phải hai người này. Duyên phận hai chữ thật sự chính là rất khó giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng ngầm cười khổ đạo, Diệp Vân nhưng là không có nhàn rỗi, lôi quang tan dã mà xuống, sau đó chính là không gian pháp tắc vận dụng trong cơ thể bạch quang, đi thẳng tới xa xa Kim Linh Nhi cùng Kim An bên người. Nhìn hai người một bộ dáng vẻ kích động, Diệp Vân cười nhạt nói. Hai người các ngươi, là như thế nào đem ta nhận ra? Là cảm nhận được tiền bối hơi thở, lại thêm có thể như vậy lý trực khí tráng, để tất cả mọi người tại chỗ nguyên anh cảnh nhường đường, Linh Nhi cũng chỉ có thể đem đạo kia lôi quang khi thành tiền bối rồi. Đem quấn tại chính mình ngón giữa xinh đẹp mãng xà lấy ra, Kim Linh Nhi vui vẻ nói. Vốn cho là lại cũng gặp được Diệp Vân, vì thế còn thương tâm hồi lâu, nguyên bản nghĩ cứ như vậy an tâm vượt qua tu di bảo tàng 5 tầng phía sau, nhưng là sắp tới đem ly khai tầng thứ 2 thời gian, mình linh thú đột nhiên dùng răng mài mài chính mình, sau đó chính là thấy được đạo kia ẩn chứa khủng bố lôi linh khí lôi quang, chính là đầy cõi lòng thấp thỏm kêu một tiếng. Có thể bây giờ nhìn lại thật sự chính là nên khâm phục vận may của chính mình, dĩ nhiên đúng là đem Diệp Vân cho gọi lại, hơn nữa người sau nhưng cũng là tìm đến hai người, để Kim Linh Nhi nhất thời cũng không phải nói cái gì. Có xinh đẹp mãng xà giúp trợ hai người các ngươi, nói vậy các ngươi con đường sau đó cũng là sẽ ung dung rất nhiều, vậy ta liền trước tiên không quấy rầy. Nguyên bản chính là đến tự hạ cũ, đang nhìn hai người không có gì tổn thương thời gian, Diệp Vân liền chuẩn bị ly khai. Trước tiền bối, có thể hay không để Linh Nhi bồi tiếp đây, tuy rằng Linh Nhi thực lực không là rất tốt, nhưng cũng có thể vì là tiền bối ngươi phân giải một chút điểm vấn đề khó, được không? Ngay ở Diệp Vân chuẩn bị lên đường lúc rời đi, Kim Linh Nhi thanh âm nhưng là ở đây khắc hô lên, người sau đang nói ra lời nói này thời gian, trắng nõn cổ nhưng là đỏ thấu triệt mãi đến tận gò má, có chút thấp thỏm nhìn Diệp Vân. Ha ha, tiểu cô nương này cũng thật là lá gan khá lớn. Nhìn Kim Linh Nhi đã là như thế yêu cầu Diệp Vân, kiếm đạo lão tổ cũng là bắt đầu cười ha hả, nhân tiện nhìn Diệp Vân thời gian là sẽ làm phản ứng gì. ta không có thừa bao nhiêu khí lực tới chăm sóc ngươi. Nhìn ánh mắt kiên định, Diệp Vân cũng là thở dài sau, lạnh nhạt nói. Không biết A Tiểu Thủy cũng là có thể chăm sóc Linh Nhi, hơn nữa Tiểu Thủy dọc theo con đường này cũng là trợ giúp Linh Nhi rất nhiều, còn có sư ca cái này không có gì chỗ đại dụng người cũng là một chút dùng. Kim Linh Nhi nhìn Diệp Vân không có như vậy kiên quyết từ chối, trong lòng nhất thời vui vẻ, vội vàng mở miệng nói. Kim An khá là cảm khái nhìn bên cạnh mình thiếu nữ thế nhưng khi nghe đến Kim Linh Nhi đem chính mình liệt vào chỉ có một chút dùng người, không khỏi cũng là cười khổ thầm nói. Này nha đầu, quên đi, như là nếu như vậy, ngược lại cũng đúng là không sai, có thể để Linh Nhi ở độ gặp được tiền bối mấy lần mặt ngược lại cũng đúng là có thể để cô nàng này trong đoạn thời gian này hạ hóa giải một chút. Chính là muốn đến nơi này điểm, Kim An cũng cười đối với Diệp Vân nói. Tiền bối, ta hai người vẫn là sẽ chiếu cố tốt mình, vẫn là để Linh Nhi cùng ta lần thứ hai tùy tùng tiền bối một quãng thời gian đi. Ừ, Kim Linh Nhi lộ ra khẩn cầu ánh mắt nhìn Diệp Vân. Thôi, thêm một cái không nhiều thiếu không thiếu một cái, liền theo ta cùng ly khai đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thở dài sau, Diệp Vân trong cơ thể không gian pháp tắc lưu động, không gian chung quanh mạch lưu liền là có thêm bạch quang bao phủ Kim Linh Nhi cùng Kim An, trực tiếp thuấn di rời đi tầng thứ hai, ở vừa vặn đến ở tầng thứ hai không gian phá nát nơi thời gian, Diệp Vân liền cất bước ly khai. Kim Linh Nhi cũng là quyết định đi theo Diệp Vân cùng xuyên qua phía trước vết nứt, mà Kim An cũng là nhìn hai người đi vào thời gian, cũng là cất bước theo hai người ly khai. Ở đây, càng là một loại bất đồng cảnh sắc sao. Bước qua tầng thứ ba vị trí không gian thời gian, Kim An ánh mắt lộ ra ngạc nhiên, nhìn hiện ra ở trong mắt chính mình rộng lớn rừng rậm, trong đó mộc linh lực nhưng là chưa từng thấy qua nồng nặc khắp nơi hiện lên đại lượng sinh cơ. Nhìn cảnh sắc nơi này, Kim Linh Nhi đúng là trên mặt lộ ra vui sướng, nhân tiện đem chính mình ngón giữa con rắn nhỏ cũng theo ngẩng đầu, phảng phất là đang vì này chưa bao giờ thấy qua quang cảnh mà cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ở đây, vẫn là tận lực không nên dùng hỏa linh khí đến vật lộn với nhau. Ở Kim Linh Nhi cùng Kim An cảm thán mênh mông rừng rậm khu vực thời gian, BNDQA không nghe Diệp Vân nhưng là hơi nhướng mày, tưởng tượng thấy chờ một chút nếu là có tu luyện hỏa linh khí tu sĩ đang chiến đấu, như là đem vùng rừng rậm này đốt lời, e sợ ở đây sẽ là một vùng đất cằn cỗi. Nhưng ở Diệp Vân rơi vào mặt đất thời gian, dùng chiếc hỏa linh khí châm đốt ở một viên to cờ miệng chén tiểu trên cây, ở phát hiện hỏa linh khí ở vô luận như thế nào đốt cháy, nhưng là ở ba hơi thở phía sau liền chẳng biết vì sao bị tắt thời gian, mặc dù không biết trong đó đã trải qua cái gì, nhưng cũng là hiểu ở đây ngược lại cũng không cần quá để ý hỏa linh khí. Chống lửa tính đúng là tốt lạ kỳ, chính là không biết nơi này bảo khố, rốt cuộc ở nơi nào. Nhìn bốn phía đều là dày đặc lục lâm, tuy rằng cũng có không ít có thể đi xuyên đường nối, nhưng chung quanh nhìn lại nhưng không thấy bất kỳ lạ kỳ địa phương. Ở đây phảng phất đã tất cả đều là cây cối hàng ngũ, thậm chí coi như là Diệp Vân hữu tâm muốn lúc rời đi thì sẽ bị xuất hiện ở trước mắt đại thụ ngăn chờ đường đi, đi vòng phía sau chính là lại sẽ trở lại vừa mới bắt đầu địa phương, tuy rằng có thể nhảy lên trời ly khai, nhưng trong này quỷ dị, nhưng là hấp dẫn Diệp Vân chú ý, là như thế nào trận pháp mới có thể đem mình tiềm thức lừa dối, là chôn giấu ở này trong đất, vẫn là ở này mênh mông rừng rậm chính là một tòa khổng lồ ảo trận hay hoặc là có người cố ý cản trở chính mình. Cái cuối cùng Diệp Vân nghĩ đến thời gian chính là trực tiếp bài trừ, trong lòng còn có kiếm đạo lão tổ ở, nếu là có người có thể mang chính mình dẫn dắt lời, vậy liền không phải một cái nguyên anh cảnh có thể làm được, càng không dùng tay kiếm đạo lão tổ lực lượng linh hồn cũng dò xét bốn phía, nếu là có một chút gió thổi cỏ lay, chính mình cũng có thể biết được. Bất quá đồ vật trong này cũng thật là giống nhau bình thường quái lạ. Nhân tiện nhìn lại một viên đại thụ hạ chiếm cứ hoa cỏ, ở đó chút tướng mạo kỳ lạ lời trong cỏ, Diệp Vân cũng là có nghi hoặc chính mình tại ở đây cũng là hoàn toàn lãng phí thời gian, tu di bảo tàng tầng thứ ba, không phải chỉ điểm này bí mật mới là. Kiếm đạo lão tổ, nhìn ra một chút gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vận dụng lực lượng linh hồn càn quét toàn bộ lục lâm, ngàn dặm khoảng cách tất cả đều là nạp ở trong mắt mình, Diệp Vân ở ngắn ngủi choáng váng đầu thời gian, liền đã nhớ kỹ kiếm đạo lão tổ cho mình sửa sang lại tọa độ. Hẳn là một tòa ẩn giấu ở trong mặt đất ảo trận cấp bậc rất cao, nếu không không thể sẽ giấu được ta, nhưng ở đây nhưng là có một chỗ rất kỳ quái không biết ngươi có chú ý không? Nhìn Diệp Vân đã gánh chịu ở chính mình cho ký ức toái phiến, kiếm đạo lão tổ cười hỏi. Ngươi nói là không có có sinh linh điểm này sao? Nghe được kiếm đạo lão tổ hỏi vấn đề của chính mình, Diệp Vân mở miệng nói. Không sai, nơi này địa mạo như vậy rộng, càng là sinh khí tức dư thừa bảo địa thế nhưng một chút vật còn sống cũng không có, chỉ có những này xuyên thẳng tầng mây đại thụ, khó tránh khỏi có chút quá không thể tin. Gật gật đầu, kiếm đạo lão tổ nói rằng, như là ngươi cẩn thận cảm thụ, liền là có thể từ nơi này chút đại thụ bên trong cảm nhận được một cỗ hơi thở tuy rằng cực kỳ yếu ớt nhưng vẫn là không gạt được ta. Chấm, ngươi không sẽ là phải nói cho ta, những này đại thụ kỳ thực chính là này tầng thứ ba sinh linh đi. Một bộ bất khả tư nghị nhìn kiếm đạo lão tổ, Diệp Vân không khỏi đưa tay chống đỡ ở đại thụ bên trong, đang cảm thụ đến vậy cỗ nhỏ bé run rẩy tiếng thời gian, cũng là không khỏi lộ ra cười khổ. Nên làm sao đi đây? Lập tức nên thì sẽ không như vậy yên tĩnh. Cười nhạt nhìn phía xa truyền tới một tiếng phá hủy, tựa hồ là có người nào đã bắt đầu chiến đấu, ở phương này sinh cơ bừng bừng đại địa bên trên, nguồn linh lực khổng lồ cùng chân khí lẫn nhau ép cùng nhau. Diệp Vân cảm nhận được này cỗ dị dạng thời gian, khẽ nhíu mày, tựa hồ cũng không muốn để ý tới. Làm sao vậy, chẳng lẽ là không chuẩn bị lo chuyện bao đồng, nhìn Diệp Vân tựa hồ cũng không chuẩn bị ra tay, kiếm đạo lão tổ cười hỏi. Bọn họ tranh đấu cùng ta có quan hệ gì đâu? Ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời liệt dương, Diệp Vân ở trong lòng cùng kiếm đạo lão tổ giao lưu nói. Khà khà, ngược lại vô sự, đi nhìn một chút cũng được. Kiếm đạo lão tổ cười nói, người chính là như vậy yêu thích quản việc không đâu. Liếc mắt nhìn trong lòng kiếm đạo lão tổ, Diệp Vân lộ ra vẻ bất đắc dĩ, kiếm đạo lão tổ nói cũng phải có mấy phần đạo lý ở, hiện tại cũng là vô sự, đích xác có thể đi nhìn một chút. Nói không chắc cũng có thể được một ít có lợi tình báo, như là nếu không, cũng chỉ là ở tòa này trong ảo trận vô duyên vô cớ đi loạn mà không thể đi ra đi. Linh Nhi Kim An, đi với ta phía trước nhìn một chút. Cảm thụ được phát sinh tranh đấu địa điểm, cảm thấy được trong đó linh lực khuấy động, Diệp Vân trợn nở đem đặt ở lớn trên cây tay thu về, nhìn bên người Kim Linh Nhi cùng Kim An, mở miệng nói. Nghe được Diệp Vân sau, Kim Linh Nhi cùng Kim An chính là biết hẳn là phát hiện cái gì, dồn dập gật đầu nói. Bạch quang ẩn hiện thuấn di ly khai đến tại chỗ, liên tiếp không ngừng thuấn di làm cho Diệp Vân đi thẳng đến tranh đấu địa phương, nhìn hai chi nguyên anh cảnh ba tầng đội ngũ ở tranh đấu thời gian, nhưng là sắc mặt lạnh lẽo, ở đây quả nhiên không có chính mình tìm muốn tình báo, thở dài, một đạo vang chỉ đánh ra, băng linh khí trực tiếp đông kết liễu phương này đại địa. Tranh đấu mọi người ngẩn ra, lập tức sắc mặt đại biến, không dám nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn tất cả mọi người rất ngây tại chỗ, không dám có nhúc nhích chút nào thời gian, Diệp Vân lúc này mới hướng phía dưới đi đến, nhìn trong đó hai tên như là lĩnh đầu một loại nam tử trực tiếp hỏi. Các ngươi vì sao ở này bắt đầu tranh đấu? Không rõ Bạch Diệp Mây vì sao phải như vậy hỏi, nhưng dù sao là tính mạng của chính mình bị cưỡng bức, hai người liếc nhau một cái sau chính là tranh nhau mở miệng nói. Tiền bối, chúng ta chẳng qua là ở đây vì được Dược Vương Cốc cần sinh mệnh tinh phách thôi, kết quả thấy được này tinh phách sau, vì lẽ đó lúc này mới có tranh đấu. Dược Vương Cốc muốn sinh mạng này tinh phách làm cái gì? Nghe được Dược Vương Cốc người xuất hiện ở đây, Diệp Vân chính là muốn lên Nguyệt Lãnh Hiên đã từng đối với mình nhắc qua này tầng thứ ba là bị Dược Vương Cốc thống trị, không khỏi gia tăng dò xét cường độ, băng linh khí lần thứ hai tăng cường một phần, trực tiếp đông lại hai người nhắc tới sinh mệnh tinh phách mở miệng hỏi. Chuyện này, nghe được Diệp Vân vấn đề, hai người cũng không biết nên nói như thế nào, hai người bọn họ bất quá là nhìn thấy Dược Vương Cốc định giá rất cao, lúc này mới có muốn làm Dược Vương Cốc tìm kiếm sinh mệnh tinh phách dùng cái này đem đổi lấy tuyệt phẩm tiên linh chi thạch ý nghĩ, có thể bây giờ nhìn lại tiên linh chi thạch không được nhưng có thể phải nộp mạng. Hỏi các ngươi thời điểm trực tiếp trả lời. Khí thế đột nhiên biến đổi, hàn khí đem một ít nguyên anh cảnh một tầng người trực tiếp đóng băng lại, trở thành hình người tượng băng, ở này liệt nhật lòng đất trông rất sống động. Chúng ta chỉ là vì tiên linh chi thạch bán mạng mà thôi, còn vậy Dược Hồng Trần là nghĩ như thế nào chúng ta cũng không biết. Nhìn Diệp Vân có nổi giận dấu hiệu, còn tưởng rằng Diệp Vân cùng Dược Vương Cốc có cửu oán, hai người vội vàng thoát khỏi cùng Dược Vương Cốc có hay không có quan hệ hiểm nghi, lập tức lắc đầu nói. Diệp Vân nhìn lướt qua trên mặt đất màu xanh lục nguồn sáng, ở đó bên trên còn có không ít băng phong cấp độ, Diệp Vân đem nhặt lên, lạnh nhạt nói. Cho mỗi người các ngươi 10 hơi thở thời gian, như là 10 hơi thở kết thúc cũng chưa rời đi, liền chớ có trách ta ra tay rồi. Thân thể trọng tân cảm nhận được một tia nhiệt độ, mọi người vội vã hướng về xa xa chạy ly khai, một khắc cũng không muốn ở đây dừng lại. Nhìn người nơi này tất cả đều rời đi, Diệp Vân đưa mắt một lần nữa tìm đến phía trong tay sinh mệnh tinh phách thứ này hắn đã từng cũng là có nghe thấy, có người nói trong đó nồng nặc tinh hoa sinh mệnh, có thể tái tạo sinh mệnh. Bất quá này chung quy chỉ là khuếch đại mà thôi, nhưng coi như là như vậy cũng không thể phủ nhận chỗ chân quý. Có thể ở đây gặp phải cũng đích xác là có thêm tốt vận khí. Diệp Vân nắm trong tay liền có thể cảm nhận được trong đó bao hàm sinh khí tức cực lớn đến trình độ tột đỉnh. Cách chương.